Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 đánh cuộc mệnh. Phất Y không có trả lời hắn chí mạng vấn đề, bỏ xuống một câu, nhìn xem tình huống lại nói, liền mở ra cửa khoang vào phòng. Khởi động trận pháp sau, nàng đi vào tĩnh thất ở giữa chuẩn bị tốt linh thảo trên đệm mềm ngồi xếp bằng. Tĩnh hạ tâm vứt bỏ hết thảy băn khoăn. Bắt đầu tự hỏi muốn hay không tiến vào bí cảnh cứu người, bất luận cứu cùng không cứu. Đều có lợi và hại. Nàng bình tĩnh phân tích, để làm ra đối chính mình nhất có lợi quyết định. Chẳng sợ đời này gánh vác trọng trách còn cứu không ít sinh linh tánh mạng. Cũng không đại biểu nàng sẽ đem chính mình an nguy đặt ở người khác dưới, vô luận phát sinh chuyện gì. Chính mình mệnh nhất quan trọng nếu là tiến vào bí cảnh. Có khả năng gặp phải bị cắn nuốt ra không được nguy hiểm. Cũng có khả năng bị nhốt ở bên trong vĩnh viễn vô pháp tiến giai. Hao hết thọ nguyên ôm hận ngã xuống. Bên trong tình huống không rõ. Đến tột cùng là cái gì vây khốn bọn họ còn chưa cũng biết. Vứt bỏ huyết mạch truyền thừa. Ta cùng bọn họ cũng không nhiều ít bất đồng. Nhiều như vậy tu sĩ thậm chí sau đi vào kim đan kỳ hóa. Hình yêu tu. Cũng chưa có thể tìm ra bí cảnh không bài xích nguyên nhân. Nàng đi vào lại có thể thay đổi cái gì? Nhưng nếu là không đi vào, liền vĩnh viễn sẽ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Càng vô pháp tìm được Sầm Linh Linh, Phất Y cũng không lo lắng Tô Vãn Phong sẽ cưỡng cầu. Càng không lo lắng cự tuyệt sau sẽ lọt vào lãnh đãi. Tô Vãn Phong tính tình xác thật cổ quái quạnh quẽ, nhưng tuyệt phi làm khó người khác người. Nàng vừa không sẽ yêu cầu, cũng sẽ không trở mặt. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới đáng giá bị người thiệt tình tôn kính. Sầm Linh Linh mệnh số vốn đã thay đổi. Vi diệu nhân quả làm các nàng chi gian nhấc lên liên hệ. Phất Y vô pháp làm được biết rõ nàng gặp nạn còn làm như không thấy. Bắt được kiểu mới pháp khí liền rời đi cố nhiên nhẹ nhàng. Nhưng đối với tâm cảnh bất lợi, dễ dàng nảy sinh tâm ma, nếu là luận ích lợi, vẫn là kháng hạ chuyện này chỗ tốt so nhiều. Nghĩ thông suốt nhân quả cùng tâm cảnh lợi và hại, Phất Y thay đổi cái góc độ lại từ ích lợi thượng phân tích lên. Tô Vãn Phong là Thiên Cơ tông thủ, tọa dưới đệ nhất nhân, nếu có thể cứu ra Sầm Linh Linh, nhất định kết hạ cực đại nhân quả. Bí cảnh còn có vô số Thiên Cơ tông đệ tử, gia tộc hậu bối. Nếu có thể mang theo bọn họ toàn bộ thoát vây, này đó tông môn gia tộc đều thiếu ta một cái đại nhân tình, kể từ đó. Thuyết phục phi tinh vực sở hữu sinh linh chống cự Lệ Tiêu liền dễ dàng nhiều, hiện giờ. Nàng ở Lăng Tiêu vực, Bích Tiêu vực, Nộ Hải vực, Hôi Tinh vực cùng với quanh mình rất nhiều chung loại nhỏ tu tiên vực đều có danh khí. Lại tính thượng động chân tông Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Vi. Động chân vực cũng miễn cưỡng nhưng quy về bên ta, tứ đại các khách khanh trưởng lão chức cũng có. Thể mang đến cực đại giúp ích, nếu lại đem phi tinh vực các đại tông tộc phủi đi đến chính mình trận doanh chung. Lệ Tiêu cùng hắn phân bố bên ngoài thủ hạ liền sẽ một bước khó đi, một lần mạo hiểm. Chung thân được lợi, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Phất Y một khi nghĩ thông suốt liền sẽ không lo trước lo sau. Lập tức bắt đầu tự hỏi bí cảnh chung khả năng gặp gỡ tình hình. Ảo cảnh, vây trận, cổ quái yêu thú chờ đều bị nàng suy nghĩ cái biến. Trong bất chi bất giác, linh thuyền đã đến Thiên Cơ thành. Từ từ đáp xuống ở linh thuyền quảng trường, hạ thuyền. Phất Y mang theo kéo chân sau thẳng đến nhiệm vụ tháp. Đi vào nhiệm vụ quầng sáng trước nhìn đến rất nhiều tu sĩ chỉ vào cứu hộ vô ương bí cảnh sinh. Linh, nhiệm vụ nghị luận, tương đương với gấp đôi thù lao a. Mấy đại tông tộc thật đúng là hào phóng, hào phóng là hào phóng. Nhưng ai dám tiếp a? Cũng không phải là sao. Ta xem chỉ có những cái đó không muốn sống não tàn mới dám muốn này thù lao. Chính là, vẫn là thành thật thật tiếp điểm khác nhiệm vụ đi. Nói câu không dễ nghe. Này đó tông tộc con cháu ngày thường cũng không thiếu mắt lạnh xem chúng ta. Quản bọn họ chết sống làm chi? Ta xem đi vào toàn đã chết mới hảo, Lý đạo hữu lời này có thất bất công. Chúng ta ngày thường cũng không thiếu đánh cướp bọn họ a. Nói nữa, bí cảnh còn có như vậy nhiều tán tu. Ta nhớ rõ ngươi biểu muội không phải cũng ở bên trong sao? Khụ, người các có mệnh, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Nàng khí vận không hảo ta cũng không có biện pháp sao? Phất Y thật cẩn thận mà từ một đống đang ở nghị luận tu sĩ chung chui qua đi. Khó tránh khỏi cùng người có điều sát chạm vào. Đặt ở từ trước cũng không tính cái gì. Nhưng ở linh khí suy bại kỳ mọi người đều kiêng kỵ người xa lạ tới gần. Vì thế khiêu khích một trận không kiên nhẫn ồn ào cùng chửi bậy thanh, Phất Y thực mau phản ứng lại. Đây thế đạo bất đồng. Chạy nhanh kéo ra giọng nói hô thanh, xin lỗi. Mọi người lúc này mới thấy rõ nàng dung mạo. Một nắm tu sĩ giống như bị làm im tiếng thuật. Lập tức an tĩnh lại, tiểu tiện nhân. Người tễ cái gì tễ? Tìm chết à? Lý họ tu sĩ tức giận mà chỉ vào Phất Y. Vừa mới bị người chọc thủng biểu muội đang ở bí cảnh chính mình còn nói mát. Trong lòng chính một bụng hỏa khí không hào phát tác. Lúc này vừa lúc có người đụng phải tới. Hắn lập tức liền tới rồi kính, ngươi là nghèo điên rồi vẫn là nghèo choáng váng. Liền ngươi này phó nghèo kết hủ lậu dạng còn tưởng tiếp vô ương bí cảnh nhiệm vụ. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Phất Y bĩu môi, ám đạo linh khí suy bại kỳ nhật tử quả nhiên lại về rồi. Cừu thì cảm xúc từ từ nồng đậm, mọi người đều hận không thể gặp người liền đánh. Hảo đem đối phương túi chữ vật thu vào trong túi, nàng này thân xám xịt phòng ngự váy là theo nhiệm. Vụ tháp mặt đất nhan sắc thay đổi, thói quen dung nhập ở quanh mình hoàn cảnh chung. Linh tức tự nhiên thu liễm tới rồi cực hạn, nghĩ đến bị nghĩ lầm là nhị giai hạ phẩm. Lý họ tu sĩ là kim đan viên mãn, nàng lại chỉ là kim đan sơ kỳ. Bên cạnh rất nhiều xem náo nhiệt không chê sự đại tu sĩ đã bắt đầu kích động, chạy nhanh đánh một. Hồi, đi đi đi, đi khai đánh cuộc, không đánh sinh tử cục, đánh bạc túi chữ vật là được. Ha ha ha, ngươi xem trên người nàng căn bản là không có túi chữ vật. Khó trách muốn kiếm này không muốn sống linh thạch, là thật sự nghèo điên rồi a. Một nắm minh bạch chân tướng câm miệng tu sĩ đều mau khóc. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt nữ tu là trong truyền thuyết kim đan đệ nhất kiếm. Phất Y, nếu là nàng đột nhiên bạo khởi phách người, bọn họ đều sẽ bị đồn đãi nói mơ hồ trăng kỳ dị kiếm quang cấp đánh tan, chính là náo nhiệt bãi ở. Trước mặt, bọn họ lại không nghĩ né tránh không xem. Nếu có thể chính mắt nhìn thấy kim đan đệ nhất kiếm phong thái. Về sau lấy ra đi thổi phồng không cũng có thể diễn. Huống chi Phất Y nhìn qua vẫn chưa tức giận, không giống như là một lời không hợp liền phải rút kiếm phách người nhân vật. Nói không chừng thật đúng là sẽ đồng ý mọi người kích động. Thắng hạ lý họ tu sĩ túi chữ vật, đem kêu gào người mặt đánh đến bạch bạch rung động, muốn nhìn vào mặt tu sĩ cùng không rõ chân tướng. Tu sĩ nháo thành một đoàn. Phất Y chỉ quét lý họ tu sĩ liếc mắt một cái. Tiếp theo lấy ra màu xanh lơ thiên cơ lệnh. Trước đem nhiệm vụ cấp nhận được tay, thật tiếc. Thật tiếc, không biết trời cao đất dày. Tử lộ một cái. Lý họ tu sĩ nhìn đến nàng hành động nhịn không được cười to ra tiếng. Liền vừa mới bực mình đều giảm bớt hơn phân nửa. Xem ngươi muốn đi toi mạng. Lão tử cũng lười đến cùng ngươi so đo. Nói lời xin lỗi. Va chạm chuyện của ta liền như vậy tính, Phất Y xoay người lại. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói. Xin lỗi, vừa mới là ta đi được cấp. Không cẩn thận đụng vào ngươi, mọi người. Dễ nói chuyện như vậy sao? Bị người vũ nhục cư nhiên còn thật sự xin lỗi. Lý họ tu sĩ tâm giác cổ quái. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình là kim đan viên mãn. Này tiểu nha đầu chỉ là mới vừa tiến giai kim đan sơ kỳ. Hẳn là sợ chính mình khó xử với nàng. Càng sợ thật muốn tới một hồi túi chữ vật đánh cuộc đi. Hừ, về sau đi đường đem đôi mắt phóng lượng điểm. Lan, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Phất Y chớp chớp mắt, cười đến so vừa mới còn muốn thật thà chất phác vô hại. Bởi vì ánh mắt quá mức với vô tội đơn thuần. Làm một chúng xem náo nhiệt tu sĩ đều có chút ngượng ngùng lên, lớn lên rất tiêu chí một cái tiểu nữ. Tu, như thế nào chính là đầu óc không được tốt xử đâu. Đạo hữu vẫn là đi nhanh đi. Lý Đạo Hữu ở Phi Tinh Vực quan hệ phức tạp, chọc phải nhưng không chuyện tốt. Một người nữ tu hảo ý truyền âm nhắc nhở một câu. Thực mau lại biến mất ở mọi người chung, Phất Y hướng nàng nơi phương hướng hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo không thèm quan tâm mà lớn tiếng nói. Không phải muốn khai đánh cuộc sao? Ta xem không cần đánh cuộc gì túi chữ vật, liền đánh cuộc mệnh đi. Hết chương.